Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ghế dài, Sử Nhi trần truồng mông, nằm sấp lên đó, mỗi lần bị Liễu Thị đánh một cái, nàng ta lại kêu lên một tiếng đại di mẫu, ta sai rồi, trên mông, đã bị Liễu Thị đánh ra vài vết đỏ. Liễu Thị, nói, ngươi sai chỗ nào? Đến lúc Sử Nhi phải nói ra mình sai ở đâu, nàng ta lại không nói nữa. Liễu Thị lại đánh một cái vào mông nàng ta. Nàng ta kêu lên thảm thiết một tiếng, nhìn Liễu Hạnh đứng bên cạnh với ánh mắt cầu cứu. Liễu Hạnh bất lực, nàng ta nghịch ngợm vẽ hình rùa lên mặt Hồ Phách Lưu là chuyện nhỏ. Nàng ta công khai khoe mình có thể gọi gió gọi mưa, đó là phạm đại kỵ. Bây giờ người dân thị trấn Phong Sa 9 người trong số 10 đều cho rằng nàng là một quái vật. Thấy cầu cứu bằng ánh mắt với Liễu Hạnh không ăn thua, Sử Nhi liền chuyển ánh mắt sang Hồ Phách Nguyệt và Hồ Phách Lưu đang đứng cùng nhau. Hồ Phách Nguyệt cũng không dám can thiệp, hắn ta làm theo mọi lệnh của Liễu Thị. Liễu Thị muốn đánh, hắn không dám nói một từ. Không, Hồ Phách Lưu càng không có tư cách thuyết phục Liễu Thị. Khi hắn thấy Liễu Thị đánh Sử Nhi, hắn chỉ thiếu chôn đầu vào lòng Hồ Phách Nguyệt để trốn. Ca ca, thật thảm, nhìn Sử Nhi nhà ngươi bị đánh, ta lại nhớ đến ngày xưa, ta bị lão gia đình treo lên đánh trên xà nhà. Lão gia đi rồi, bây giờ không còn ai đánh ta nữa. Hồ Phách Lưu lau đi góc mắt ướt át. Sử Nhi thấy không ai trong số những người chứng kiến cảnh nàng ta bị đánh có thể cứu mình. Tiếng kêu như giết lợn của nàng ta vang lên thật to. Mẫu thân, ta sai rồi. Liễu Thị hỏi, ngươi sai chỗ nào? Ta, Sử Nhi nức nở, ta không nên lợi dụng lúc nhị thúc ngủ say, vẽ hình rùa lên mặt nhị thúc. Còn nữa, Liễu Thị tiếp tục hỏi, Sử Nhi, ta không nên. Nên ăn bánh hoa nguyệt mà đại thẩm giang cho, không nên lấy nã thun mà vương tiểu bảo dâng lên, không nên thi đấu với họ xem ai dám nhảy xuống ao, người đó là anh hùng. Những chuyện nhỏ nhặt này, Liễu Thị lười tính sổ với nàng ta, nói. Người sai ở chỗ kiêu ngạo tự mãn, tự cho mình tài năng vô biên, tuổi còn nhỏ, đã trước mặt người khác khoe khoang tài năng của mình, hoàn toàn không biết giữ gìn khiêm tốn. Liễu Thị thấy mông Sử Nhi đã bị đánh ra từng vết đỏ, biết rằng nếu đánh tiếp, mông chắc chắn sẽ chảy máu. Liễu Thị bỏ cây mây trong tay, nói, nhị thúc của ngươi sẽ trở về sông Hồ Phách, ngươi cùng nhị thúc trở về, mời một thầy giáo đến dạy ngươi, học một ít sách vở, nhận biết vài chữ, ở lại sông Hồ Phách tu dưỡng tâm tính, không được gây rối. Cái gì, bá vương nhỏ muốn trở về sông Hồ Phách? Hồ Phách Lưu hoảng hốt. Nếu để Sử Nhi một mình trở về sông Hồ Phách, bên cạnh không có người như Liễu Thị giáo dục, bá vương nhỏ này không biết sẽ trở thành con rồng xấu xa tiếp theo. Một núi không chứa hai hồ, một sông không chứa hai con rồng xấu xa. Hồ Phách Lưu nói, tẩu tẩu, ngươi để Sử Nhi ở sông Hồ Phách, phụ mẫu không ở bên cạnh nàng ta sẽ bị bắt nạt, sẽ cô đơn. Nếu ngươi thực sự định để Sử Nhi trở về sông Hồ Phách, ta nghĩ tẩu tẩu đi cùng sẽ tốt hơn. Tẩu tẩu, Liễu Hạnh hoang mang, vị công tử này không phải là người mến mộ Hồ Phách sắc sao? Sao lại gọi Liễu Thị là tẩu tẩu? Hồ Phách Nguyệt hóa thân thành nữ nhân nhân cơ hội này xen vào, nói. Đệ ta nói không sai. Liễu Hạnh càng hoang mang, sao Hồ Phách sắc lại gọi vị công tử kia là đệ đệ? Về việc theo về sông Hồ Phách, Liễu Thị vẫn chưa nghĩ kỹ, nàng bế Sử Nhi đang nằm trên ghế dài. Nói, chuyện này, để ta suy nghĩ thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thị bế Sử Nhi trở về phòng, đặt nàng lên giường, lấy thuốc ra, bắt đầu bôi thuốc lên mông đỏ của Sử Nhi. Bột thuốc rơi xuống mông sưng đỏ, tiếng kêu của Sử Nhi xuyên qua mái nhà, làm chim trên cây bay mất. Chịu đựng đi, Liễu Thị bôi thuốc, ngón tay nhẹ nhàng hơn, Sử Nhi không chịu nổi đau, kêu la, hét lên, khóc lóc. Liễu Thị cũng không nhịn được, lặng lẽ rơi lệ. Đánh vào thân con, đau ở lòng mẹ. Sử Nhi là đứa con mà Liễu Thị mang nặng đẻ đau 10 tháng, là mảnh thịt mà Liễu Thị đau đớn, từ cơ thể mình lột ra. Nàng nuôi dưỡng Sử Nhi từ nhỏ, mặc dù bề ngoài nàng không thân thiết với Sử Nhi như Liễu Hạnh, nhưng nàng yêu Sử Nhi hơn bất kỳ ai. Mỗi lần đánh Sử Nhi, Liễu Thị đều là đau lòng, nhưng nếu không dùng cây mây này, không giáo dục Sử Nhi, chỉ là nuông chiều nàng, khi Sử Nhi lớn lên, cộng thêm nàng là nữ rồng, có thể gọi gió gọi mưa, nếu đi lạc đường, không tránh khỏi họa hại nhân gian, làm điều ác. ngoài việc nghiêm khắc với Sửu Nhi, để nàng phân biệt đúng sai, nhận thức thiện ác, Liễu Thị không có lựa chọn khác. Người có muốn trở về sông Hồ Phách không? Liễu Thị bôi xong thuốc, lau đi nước mắt trên mặt, lấy quần áo phủ lên mông Sửu Nhi, nói. Nếu không muốn trở về, chúng ta cũng phải chuyển nhà rồi. Sửu Nhi công khai sử dụng những phép thuật không phải con người mới dùng, nơi này không thể ở lâu được. Sửu Nhi nhắm mắt lại, nhớ lại những hình ảnh những đứa trẻ kêu lên chạy đi, nói nàng là quái vật, đáp lại. Trở về sông Hồ Phách, ít nhất ở sông Hồ Phách, không ai gọi nàng là quái vật. Cách chương.